Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1106, cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhữ Thành cả đời này, gặp phải qua rất nhiều nữ nhân nhắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể dễ dàng bắt sống tâm hồn thiếu nữ, thậm chí không cần ánh mắt, chỉ cần tháo mặt nạ xuống, còn nhiều mà nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lừa. Hắn chưa từng dùng qua tâm. Trên cái thế giới này, không có chuyện gì vật là vĩnh cửu. Nhỏ đến một người, lớn đến một nước, ân oán vướng mắc do tình kịp yêu, không có gì không như thế. Hắn chỉ muốn hơi say rượu qua một đời. Không thể uống say được quá đáng, cũng không thể thấy vậy quá thật. Say đến quá đáng, trên đời này liền vĩnh viễn không ai còn nhớ rõ những sự tình kia, những người đó, những thứ kia đã qua, thấy vậy quá thật, hắn muốn sống thế nào đi xuống. Nhân lực có khi mà cùng, càng là người thông minh, càng là thấy rõ ràng thế giới chân tướng, cho nên càng là bi quan. Tại một cái thành nhỏ, giao mấy người bằng hữu, trong bằng hữu có cao nhất tiền đồ cũng đơn giản là làm được cái thành nhỏ này thành chủ. Có lẽ là tại tập hình tư, có lẽ là tại đạo viện nhâm giáo, có lẽ là tại thành vệ quân bên trong. Nếu là có điểm phiền toái gì, hắn cũng là len lén giải quyết. Có tại cái thành nhỏ này bên trong tiêu xài không xong tài phú, duy trì nửa vời tu vi, uống uống hoa tửu, giết giết sơn tặc. Thỉnh thoảng hoành hành ngang ngược, có đôi khi cũng sư cường phù nhược, hành hiệp trượng nghĩa. Cứ như vậy qua một đời cùng những người này cùng nhau bình an vui sướng. Hắn là nghĩ như vậy, hắn là làm như vậy. Nhưng, có người không đáp ứng. Có một ít người, con mẹ nó, liền này đều không đáp ứng. Triệu Nhữ Thành kia trương tuấn Mỹ không trù mặt ẩn tại mặt nạ bằng đồng xanh phía dưới. Tâm tình của hắn, giấu ở kia đào hoa một dạng, xinh đẹp trong mắt. Đây là đa tình mắt, mặc dù hắn cũng không nhiều dư cảm tình. Giờ này khắc này, hắn nhìn Hách Liên vân vân, nhìn Hách Liên vân vân tươi cười. Hắn gặp phải qua rất nhiều nữ nhân, hắn còn gặp được càng nhiều nữ nhân. Nhưng có lẽ lại cũng sẽ không có như vậy một nụ cười. Khiến hắn ấn tượng sâu như vậy khác, có lẽ chỉ là bởi vì tối nay hắn, quá yếu đuối, có thể không? Triệu Nhữ Thành hỏi, hắn khó được nghiêm túc nhìn Hách Liên vân vân. Ta là nói Kim Qua là thiết phù đồ chi chủ con trai của Kim Đàm Độ. Vũ Văn Đạc giúp ta tính là bọn hắn trong lúc đó cạnh tranh. Ngươi ra mặt lời mà nói, có thể hay không khiến thiết phù đồ không yên? Hách Liên vân vân cười mỉm trở về nhìn hắn, cặp kia thương thanh sắc con ngươi, dường như xuyên qua vừa dày vừa nặng mặt nạ bằng đồng xanh. Ngươi còn thật sự lên bộ dạng, thật là đẹp mắt, ách ta là nói. Rất có nội hàm. Triệu Nhữ Thành, cái kia, Vũ Văn Đạc từ phòng trướng bên trong đi ra tới. Kỳ thực chuyện này, Hách Liên vân vân nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chuyện này các ngươi từ từ câu thông. Vũ Văn Đạc đem lời nuốt xuống, bộ mặt chất phác cười ngây ngô. Ta rất bận, đi trước một bước. Hắn trên chân sinh gió, tiếng nói hạ xuống, người liền không thấy rồi. Hách Liên vân vân lúc này mới trên mặt mang cười nhìn Triệu Nhữ Thành, lại hỏi. Người quan tâm ta à? Triệu Nhữ Thành rất am hiểu ứng với đối với mấy cái này, đương nhiên không đến nỗi thiếu tự nhiên. Nhưng cũng không có biết thời biết thế tâm tình, chỉ nếu có điều chỉ nói. Ta chỉ là sợ ngươi quá đơn thuần, đem có một số việc nghĩ đến quá giản đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mặc dù thân phận tôn quý, nhưng cũng không phải là cái gì bận cũng có thể tùy tiện giúp. Chưa chắc có Vũ Văn Đạc tự do. Hách Liên vân vân nháy mắt cười. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi ở trong mắt ta càng khả ái. Nàng đeo hai tay, thăm dò đi xem Triệu Nhữ Thành. Có một số việc đâu rồi, ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ta có thể đủ nói cho ngươi đúng vậy, tại Hoàng Hà Chi Hội thay cho Kim Qua cái quyết định này, sẽ không chút nào ảnh hưởng ta Hách Liên thị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự mạnh hơn Kim Qua. Triệu Nhữ Thành thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó nói. Ta nghĩ tự tin của ta cùng tự tin của ngươi, là giống nhau nhiều. Hách Liên vân vân nói. Như vậy chọn ngày không bằng gặp ngày. Tại biên hoang đều chém giết lâu như vậy, đối với chiến đấu Triệu Nhữ Thành không mảy may hư. Hắn vốn cũng đã làm xong đánh với Kim Qua một trận chuẩn bị, cất bước liền đi ra ngoài. Chúng ta hôm nay liền đính hôn được rồi. Triệu Nhữ Thành suýt nữa một cái lảo đảo. Hách Liên vân vân che miệng cười nói. Nói đùa ngươi rồi. Triệu Nhữ Thành thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi ra ngoài. Hách Liên vân vân mấy bước đi đến bên cạnh tới, lại nói. Ta đường đường đại mục đế quốc hoàng nữ, đương nhiên không thể như vậy qua loa liền đính hôn. Thế nào ngươi cũng phải đuổi một vạn đầu nghiêu, một vạn con dê, chờ một vạn thất bố trí kêu lên mấy anh hùng hảo hán tương bồi, phong phong quang quang tới đón ta đi. Triệu Nhữ Thành, hắn hiện tại chỉ muốn đi theo Kim Qua đánh một đoàn. Được rồi, Hách Liên vân vân dỗ Tiểu Hải vẫy vẫy tay. Đi, bổn công chúa dẫn ngươi đi tìm Kim Qua. Tại Quan Hà Đài Thất Nguyệt gió sông chung, hai người sóng vai đi ra ngoài. Trải qua đêm nay như vậy quấy dày một cái, song phương thật giống như quen thuộc một ít. Lúc trước luôn luôn chẳng qua là Hách Liên Vân Vân một phương diện từ trước đến nay quen thuộc. Triệu Nhữ Thành cho tới bây giờ đều là đem tâm tình chôn thật sự sâu, rất nỗ lực khiến chính mình biểu hiện được bình thường một chút. Tối nay cũng không ngoại lệ, hắn theo miệng hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới đây? Hách Liên Vân Vân cười nói, có chuyện tìm Vũ Văn Đạc đâu? Nàng đương nhiên sẽ không nói, nàng là nghe nói Triệu Nhữ Thành tới tìm Vũ Văn Đạc uống hoa tửu, đặc biệt đã chạy tới. Bắt kẻ thông dâm, Triệu Nhữ Thành nói, kia, hiện tại không có chuyện gì rồi. Hách Liên Vân Vân hiển nhiên tâm tình rất tốt, thanh âm nhảy nhót giống như chuông bạc lay động ở trong gió. Cơ hồ là ở ngoài sáng nói, ta tìm Vũ Văn Đạc duy nhất sự tình chính là ngươi. Ta có một cái vấn đề, Triệu Nhữ Thành vội vàng nhảy qua cái đề tài này, hỏi. Vân Điện Hạ thân phận ngài tôn quý như thế, mỗi ngày đều không có chuyện gì muốn bận sao? Ta đương nhiên là giúp xong mới tới tìm ngươi nha. Hách Liên Vân Vân kiêu ngạo mà nói ra, yên tâm, ta Hách Liên Vân Vân lòng ôm chí lớn, không phải một cái trầm mê sắc đẹp người. Triệu Nhữ Thành nhìn một chút, đúng là chí hướng cao xa bộ dạng, chúng ta hay là hàn huyên một chút kim qua sao? Triệu Nhữ Thành nói, tốt nha, Hách Liên Vân Vân rất phối hợp, hắn là một cái dạng gì người? Lớn lên so với ngươi kém nhiều, hàn huyên điểm ta không biết như thế nào, kia hàn huyên một chút thương minh, hiện thế thần sử thương minh, đích xác là cái truyền kỳ mà lại người thần bí vật. Làm mục quốc 30 tuổi trở xuống đệ nhất thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Nhữ Thành lẫn vào mục quốc đội ngũ lâu như vậy thế nhưng chưa từng thấy qua người kia một lần. Hắn vốn là tùy tiện nói sang chuyện khác cũng không tính bộ lấy kim qua cái gì tình báo. Muốn dùng khỏe mạnh lực thắng được cái này danh ngạch như thế mới sẽ không thiếu Hách Liên Vân Vân quá nhiều. Cho nên nói, cũng có thể, Hách Liên Vân Vân lập tức nói, lớn lên mạnh hơn kim qua một ít nhưng là không có ngươi đẹp mắt. Triệu Nhữ Thành có chút nhức đầu, Vân Điện Hạ có thể hay không hàn huyên cụ thể một chút. Hách Liên Vân Vân suy nghĩ một chút nói ra, thường mình đại khái lớn lên mạnh hơn kim qua ra 11 cái Vũ Văn Đạc nhưng là kém ngươi 31 đến 33 cái Vũ Văn Đạc. Thật sự chính là rất cụ thể, thậm chí còn có dao động không gian, Triệu Nhữ Thành có một ít giờ khóc giờ cười, nhưng, hắn đi theo Hách Liên Vân Vân tại trong bóng đêm đi về phía trước. Đưa tay nhẹ nhàng án lấy chính mình ngực, trong lòng khổ sở thật giống như thư thái một chút xíu. Cách chương.